Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 58, yêu quái phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, người sao vậy? Tang Nguyệt mỉm cười nói, nếu không có ớt cũng không sao. Nói rồi, Tang Nguyệt gắp một miếng cá vào bát. Suy nghĩ của Dạ Thừa Ân cũng bị giọng nói của Tang Nguyệt kéo về. Quả thực, trên thuyền này không có ớt là chẫm sơ suất rồi. Dạ Thừa Ân lặng lẽ ăn hai miếng rau, nhàn nhạt hỏi. Hoàng hậu còn nhớ đêm chúng ta thành thân, nàng đã khóc vì cảm động khi chấm chuẩn bị bánh ngọt vị ớt không? Bánh ngọt vị ớt, khẩu vị của nguyên thân này nặng thật. Tang Nguyệt nặn ra một nụ cười ngượng nghịu. Thần thiếp nhớ, hì hì. Dạ Thừa Ân nghe câu trả lời của Tang Nguyệt, lại tiếp tục hỏi. Vậy hoàng hậu còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái, nàng tựa vào lòng chấm nói rằng đợi chúng ta có con, bất kể trai gái đều sẽ dùng chữ tư làm tên không? Nam nhân chó má này sao đột nhiên hôm nay cứ muốn nhắc lại chuyện cũ mãi vậy, nhưng cứ chiều theo hắn, hắn vui là được rồi. Đương nhiên nhớ rồi, khi đó hoàng thượng đối xử với thần thiếp thật tốt, thần thiếp rất cảm động. Dạ Thừa Ân cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt không rõ. Vậy hoàng hậu còn nhớ nửa năm trước, nàng tự tay làm cho trẫm một chiếc túi thơm uyên ương, trẫm rất vui mừng, đã sủng hạnh nàng một đêm. Nhớ, nhớ. Tang Nguyệt gắp một miếng thịt vào bát Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng mau ăn đi, cơm canh nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu. Tang Nguyệt bị Dạ Thừa Ân hỏi đến mức có chút bực mình, không muốn tiếp tục cùng hắn nhắc lại chuyện cũ nữa. Ai ngờ, Tang Nguyệt vừa gắp thức ăn cho Dạ Thừa Ân xong, liền bị Dạ Thừa Ân túm cổ kéo đến trước mặt hắn. Hoàng thượng, người, Tang Nguyệt nắm lấy tay Dạ Thừa Ân đang bóp cổ nàng, giọng nói khó khăn. Người, đây là, làm gì? Vẻ dịu dàng trên mặt Dạ Thừa Ân biến mất hoàn toàn, lạnh như ánh trăng mùa đông. Người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, lại dám nhập vào người hoàng hậu? Hoàng thượng, thần thiếp không biết người đang nói gì. Ba chuyện chấm vừa hỏi nàng, không có chuyện nào từng xảy ra, mà nàng lại nói nàng nhớ. Toang rồi, sơ suất rồi, nguyên thân hoàng hậu này không phải là nữ chính, nên Tang Nguyệt chỉ nhớ đại khái cốt truyện của nàng ta, đâu còn nhớ chi tiết đến mức ăn gì. Tặng gì? Thôi, đã không giấu được thì thẳng thắn đi, biết đâu còn giữ được mạng. Hoàng thượng, người buông thần thiếp ra, thần thiếp sẽ nói cho người biết. Dạ Thừa Ân nghe Tang Nguyệt xác nhận câu trả lời của hắn, trong lòng suy nghĩ phức tạp, hắn không biết đây có phải là kết quả hắn mong muốn hay không. Hắn buông Tang Nguyệt đang tái mét mặt ra, Tang Nguyệt THD vài hơi thật mạnh mới hồi phục lại hơi thở. Dạ Thừa Ân nhìn các thị vệ gần đó, lạnh lùng nói với Tang Nguyệt. Theo chấm vào khoang thuyền. Ồ, Tang Nguyệt ủ rũ, cúi mắt, theo sau Dạ Thừa Ân vào khoang thuyền. Vào khoang thuyền, Dạ Thừa Ân đóng sập cửa lại, sau đó chắp tay sau lưng đứng trước mặt Tang Nguyệt. Nàng có thể nói rồi, nếu có nửa lời dối trá, chấm sẽ khiến nàng hôm nay không thể bước ra khỏi cửa này. Tang Nguyệt luôn giữ trạng thái cúi mắt. Có cảm giác như bị giáo viên bắt quả tang khi gian lận trong kỳ thi. Thật ra ta sống ở một nơi rất xa xôi, vì một tai nạn mà đến được thân thể của hoàng hậu. Tang Nguyệt mím môi, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta không thể quay về thân thể của mình. Nhưng người yên tâm, ta chưa từng có ý định làm hại các người. Nguyên thân của nàng tên là gì? Trong nhà có mấy người? Cha mẹ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thật của ta cũng là Tang Nguyệt, trong nhà có ba người, ta là một sinh viên đại học bình thường, cha mẹ đều là người kinh doanh. Dạ Thừa Ân nhíu mày, sinh viên đại học, Tang Nguyệt ngẩng đầu giải thích, sinh viên đại học giống như thư sinh ở chỗ các người vậy đó, mỗi ngày đều đọc sách học hành. Vậy nàng cũng giỏi thật, một nữ tử cũng có thể làm thư sinh. Chỗ của chúng ta nam nữ bình đẳng, mọi người đều có thể cùng nhau đến trường học, nữ tử cũng có thể làm quan. Dạ Thừa Ân nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh sáng ngời của Tang Nguyệt, chăm chú lắng nghe nàng miêu tả về thế giới của nàng, không nói gì nữa, trong lòng dường như đang phán đoán thật giả trong lời nói. Một lát sau, hắn lại chậm rãi mở lời, nàng xuyên vào thân thể hoàng hậu khi nào? Chính là ngày đại hoàng tử rơi xuống nước, ta đã cứu ngài ấy. Dạ Thừa Ân vừa chiếc nhẫn ngón cái trên tay, vừa hồi tưởng lại những chuyện trước đây. Quả thực, chính từ ngày đó, hoàng hậu mà hắn quen biết đã thay đổi, hiền lành, hiểu chuyện, vui vẻ. Chuyện này, nàng có nói với người khác không? Tang Nguyệt lắc đầu, chuyện kỳ lạ như vậy sao ta dám nói với người khác chứ? Nhỡ đâu làm người khác sợ hãi thì không tốt. Nếu đã vậy, chuyện này ngoài Trẫm ra, không được nói với người khác. Giả Thừa Ân có vẻ suy tư gật đầu. Từ nay về sau nàng tiếp tục sống với thân phận hoàng hậu. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng, tạm dừng bổng lộc của nàng, cấm túc phượng tê cung. Ha, hôm nay thật không phải một ngày tốt lành, trốn thoát thất bại thì thôi đi. Lại còn bị tên nam nhân chó má này sờ mó loạn xạ một phen, bây giờ lại còn bị đình bổng lộc cấm túc. Đây chẳng phải là mồi tù trá hình sao? Giả Thừa Ân thấy vẻ mặt Tang Nguyệt thất vọng, muốn đưa tay an ủi, nhưng bàn tay ấy không hiểu sao lại nặng ngàn cân, khó lòng nhấc lên. Nếu không phải tò mò, hắn không hỏi những điều này liệu có tốt hơn không? Nhưng lời đã hỏi ra, không thể rút lại được. Giờ đây, khi phát hiện ra nữ tử trước mắt là một người thân xác và linh hồn không đồng nhất, trong lòng luôn có một cái gai vô hình, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Biết được sự thật, Dạ Thừa Ân cũng không còn tâm trí chơi đùa nữa, dẫn Tang Nguyệt về hoàng cung. Trên đường đi, hai người ăn ý giữ im lặng. Trở về hoàng cung, mọi thứ đều diễn ra theo sắp xếp của Dạ Thừa Ân. Cửa Phượng Tê cung đóng chặt, Tang Nguyệt bị cấm túc. Rất nhanh, các cung nhân trong hậu cung đều biết hoàng hậu đã bị thất sủng, bị phạt cấm túc lại còn bị cắt bổng lộc, không khác gì các nương nương trong lãnh cung. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Dạ Thừa Ân cũng không đến thăm Tang Nguyệt một lần nào nữa. Ngày này, Hỷ Vân bưng một bát cháo và một đĩa nhỏ dưa muối đi vào phòng Tang Nguyệt. Nương nương, người cứ ăn tạm đi ạ, sao lại là những thứ này? Hai tay Tang Nguyệt chống cằm nhìn bữa ăn lèo tèo như nước lã, thở dài một hơi, cứ thế này sợ rằng sẽ si ế, ế, tê đói mất, phải nghĩ cách thôi. Nàng nhận lấy bát cháo và dưa muối từ Hỷ Vân rồi bắt đầu ăn. Lạc Yến với vẻ mặt ủ rũ cầm một chậu đồng rỗng đi vào. Nương nương, băng của chúng ta cũng bị cắt rồi. Nàng thở dài tiếp tục nói. Trời nóng như thế này thì làm sao mà sống đây? Tang Nguyệt nhàn nhạt nói. Nóng thì mặc ít quần áo thôi. Đột nhiên, Tang Nguyệt như nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên. Hỷ Vân, Lạc Yến, trong kho của chúng ta còn vải vóc không? Hỷ Vân gật đầu. Có, nàng dừng lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều là những loại vải cũ kỹ, lỗi thời, đã bám bụi rồi. Tang Nguyệt hỏi dồn, vậy số lượng có nhiều không? Cũng khá nhiều à, các người mau dẫn ta đi xem. Cách chương.